Duyên Kỳ Ngộ, chương 32, Titi, góc truyện audio.com. Nàng nói liền một mạch trơn tru, bản thân nghe cũng thấy hết sức bình thường, tự nhiên là bất giác nghĩ, thì ra trong thâm tâm mình vốn đã đồng ý giúp Lưu Giác, vì chàng mà mình có thể nói dối trơn tru như thế, vốn định trở về Phong Thành chỉ muốn dựa vào cây đại thụ An Thanh Vương để sống yên ổn, đàng hoàng, ai ngờ không tránh khỏi bị cuốn vào dòng xoáy. Chỉ có điều lần này là mình tình nguyện, A-La thận trọng nhìn Thanh Lôi. Lời A-La vừa nói, nàng ngầm đính ước với Tử Ly, vốn đã nằm trong dự đoán của Thanh Lôi, nhưng vẫn khiến Thanh Lôi không nén nổi kinh ngạc. Muội đã ngầm đính ước suốt đời với Ly Thân Vương, hai bên đã có đính ước tại sao lúc đầu không đến biên thành? Tử Ly đâu dám đắc tội với cố tướng, bây giờ muội cũng đâu dám đi biên thành tư tình với huynh ấy, tỷ hồ đồ hay sao? A-La cười nhạt, có điều tỷ đã ủy thác tâm nhi cho muội, có lẽ cũng không nói ra chuyện của muội và Tử Ly cho thái tử và thái tử phi chứ? Tử Ly, muội gọi chàng ta thân mật như vậy, e là vương phi của Ly Thân Vương cũng chưa dám gọi như thế. Thanh Lôi than thở, thật không ngờ Ly Thân Vương cũng có lòng với muội, thì ra tiếng tiêu trong phủ hồi nào là của Ly Thân Vương, tỷ còn tưởng là muội và thất phu nhân hòa tấu, chúng ta đúng là không có mắt. Tỷ sẽ không nói ra, nhưng với đầu óc của Vương Yến hồi, e là ả đã nghĩ đến chuyện này. Có công nhân đi vào truyền lời, nói thái tử phi mời hai người dùng bữa, A-La nghĩ cục diện đã bố trí xong, không còn do mình làm chủ nữa. Hiện nay vẫn chưa có gì nguy hiểm, sau này thế nào cũng khó nói. Điều bây giờ nàng rất muốn biết là Vương Yến hồi sẽ ứng phó ra sao. Đột nhiên, A-La cảm thấy bản thân nàng giống như liều thuốc thử thông qua thái độ của Vương Yến hồi để thăm dò ý tứ của Đông Cung. Trong bữa A-La ăn rất tự nhiên, ăn xong uống trà, tươi cười nói. Chẳng phải nương nương luôn muốn nghe A-La chơi đàn sao? Thực ra 3 năm nay A-La rất ít động đến cây đàn, tiện đây không nên để nương nương thất vọng mới được. Đánh bài gì, mắt khẽ chớp khúc, thua thùy, đã lạnh lùng vang lên dưới những ngón tay, không mấy liên quan với lần chơi đàn ở đào hoa yến, thêm vài phần rào rạt lâm ly, bớt vài phần hào sảng cao ngạo, Vương Yến hồi vỗ tay khen. Bao năm rồi, cuối cùng đã được nghe khúc, thua thùy, lừng danh, Bình Nam Vương ắt hẳn siêu lòng, vẫn đang thăm dò sao? A-La lẩm bẩm, chàng ta hiểu gì, đâu có sành âm luật như Tử Ly. Lời vừa dứt nàng vội, ôi, một tiếng, lấy tay bịt miệng, mắt hốt hoảng. Vương Yến hồi khẽ cười. Ly Thân Vương ư, tiếng tiêu đích thực là tuyệt tác vô song, đêm đêm vẳng ra Từ Ly cung khiến người ta mùi lòng. Thì ra người trong lòng tiểu muội là tứ hoàng đệ. Ba người mải chuyện không chú ý, thái tử đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, tâm trạng đang ngơ ngẩn bàng hoàng, oán hờn, đau buồn, thất vọng đan xen. Chàng đứng đó thanh tú trong màn đêm, muốn cười mà không thể. Thì ra là nàng ta, hai mắt chàng sâu như đêm tối ẩn chứa nỗi buồn không gì hóa giải. Năm xưa trong dạ yến thấy Cố Thiên Lâm thanh khiết như hoa lan, cảm thấy đó là một thanh nữ tao nhã, nhưng khi nghe khúc thua thùy, chàng lại bị hấp dẫn bởi khí phách hào sảng, tâm hồn lộng gió, chí gửi bốn phương của người chơi đàn, thầm nghĩ chỉ có người con gái hồn nhiên, lòng không toan tính như vậy mới xứng là tri âm của mình. Góc truyện audio.com. Chàng lặng lẽ bước từng bước nhỏ, lòng xiết bao kinh ngạc, ngay từ thuở ấu thơ chàng đã học cách tự kiềm chế, văn võ đều gắng sức chuyên cần, không ai biết sâu trong lòng, thực ra chàng muôn phần ngưỡng mộ không khí đầm ấm gia đình. Hồi đó chàng đã nghĩ, nếu có một người con gái như vậy làm bạn, cuộc sống vương cung của chàng tuy căng thẳng nặng nề với bao trọng trách bổn phận nhưng cũng sẽ có niềm vui. Càng tự khắc chế thì lại càng khao khát được tự do cất cánh. Cho nên chàng không do dự chọn ngay Thanh Lôi. Thanh Lôi xinh đẹp, dịu hiền, đối với chàng luôn một khối tình sâu, tuy nhiên, Thanh Lôi lại không chơi khúc. Thua thùy, nữa, nàng bảo Thanh Lôi giờ không còn tâm trạng năm xưa, chơi nhiều sẽ nhàm khiến điện hạ thất vọng. Chàng hiểu tiếng đàn là thế, đâu phải lúc nào cũng một tâm trạng. Cho dù mẫu hậu một mực muốn chàng lấy Vương Yến hồi cháu mình, con gái Vương Thái Úy làm chính phi, chàng cũng chấp nhận. Chàng nghĩ, ngôi báu tất sẽ thuộc về chàng, nếu không nỗ lực bao năm sẽ thành uổng công, hùng tâm tráng trí khó bề thực hiện. Muốn được vương vị chàng phải dựa vào nhà họ Vương, nhưng đồng thời chàng cũng lấy Thanh Lôi và rất sủng ái nàng. Nhưng hôm nay chàng mới nhận ra, người con gái say mê thua thủy trường thiên, đắm say bầu trời biển khoáng đạt bao la thì ra là nàng ấy. Nàng ấy đẹp đến độ khiến chàng thất kinh sững sờ, tiếng đàn của nàng khiến tim chàng rung động bồi hồi. Tuy nhiên, lần nào chàng cũng đều bị lỡ. Hôm nay, nàng ấy không chỉ không muốn lấy Bình Nam Vương mà lòng nàng ấy còn hướng về tứ hoàng đệ của chàng. Chàng từ từ nắm chặt nắm đấm, nỗi hận bùng lên. Chàng là thái tử, đương nhiên sẽ là hoàng đế tương lai, vậy mà cho dù mọi việc triều chính chàng làm tốt đến đâu tuy được khen ngợi, nhưng ánh mắt phụ hoàng nhìn chàng vẫn không chút ấm áp. Tử Ly chẳng qua là vương tử nhàn nhã, chính sự quan trọng không hề tham gia, chỉ làm những việc lặt vặt, nhưng chỉ cần Tử Ly làm được một chút việc còn con, phụ hoàng dù không khen, nhưng ánh mắt chan chứa ân tình. Không phải phụ hoàng không yêu chàng, nhưng tình thương yêu tràn trề trong lòng chưa bao giờ dành cho chàng. Ngay chuyện hôn nhân Tử Ly cũng được ngự ban ái nữ của một trọng thần, danh thế không kém chàng. Chàng kém Tử Ly ư, luận ngoại hình đều tuấn tú, lịch lãm, luận tài năng, các đại thần đều nhất loạt hài lòng về chàng. Luận tài hoa cầm kỳ thi họa chàng đều tinh thông. Người con gái đánh đàn trong phòng kia tại sao dùng tiếng đàn lừa chàng, nhưng mắt lại hướng về Tử Ly. Nếu chàng biết người chơi đàn trong đào hoa yến là nàng ấy đã sớm là chính phi của chàng. Chàng vừa từ Ngọc Long Cung trở về, Ninh Vương bệnh trọng, chàng ngày đêm hầu phục bên Long Sàng. Tử Ly làm gì, không nói cũng biết y đang ra sức thu phục Hiễu Quân, một khi phụ hoàng băng hà sẽ khởi binh tranh đế vị với chàng. Mối hận lại sôi lên trong lòng chàng, đợi ta lên ngôi xem Liêu Phi ngươi lấy gì để tranh giành với ta. Nếu ngươi định cướp người của Liêu Giáp trận chiến này ngươi thua là chắc. Thái tử cười sang sảng, cất bước đi vào điện, có chuyện gì mà vui thế, ba người vội đứng dậy hành lễ. Thái tử xua tay, người nhà cả không cần đa lễ. Vương Yến Hồi che miệng cười, chuyện này tính sao đây, tiểu muội của chúng ta không muốn lấy Bình Nam Vương, mắt lại hướng về tứ hoàng đệ. Thái tử nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, ô trà, Bình Nam Vương có nuốt được mối hận này không? Xem tại chuôn phao, VN, góc chuyện audio.com, A La cúi đầu, không nói, sắc mặt khổ não. Thái tử trầm ngâm một hồi, dưa chín ép không ngọt, để người anh rể này đứng ra cầm trịch cho muội. Ấy, chuyện này gay gâu lắm đây. Vương Yến Hồi cười, khó đến mấy cũng phải tác thành cho tứ hoàng đệ và tiểu muội mới được. Thái tử cao mày, vừa rồi ta gặp Cố tiểu thư, nghe nói tiểu muội đang làm khách ở đây, liền có lời mời tiểu muội đến Ly Thân Vương phủ chơi một chuyến, nàng ấy cũng muốn xem mặt tiểu muội. Cố Thiên Lâm, thái tử vì sao muốn để mình đến phủ Ly Thân Vương? Có phải là muốn chứng thực quan hệ giữa mình và Tử Ly? A La cười, mấy năm không gặp Thiên Lâm tỷ tỷ, không biết tỷ ấy liệu có vẫn đẹp như xưa. Đêm, trong điện của thái tử phi, Vương Yến Hồi trầm ngâm tư lự, rất lâu mới lên tiếng. Nếu Lý Tướng đồng ý cho con gái thoái hôn, như vậy sẽ trở mặt với An Thanh Vương, ông ta không sợ thật sao? Thiếp vẫn thấy hồ nghi, thái tử nói, vừa rồi ta ghé qua chỗ Thanh Lôi, nàng ấy bảo chuyện này là có thực. Ngày xưa trước khi vào cung Thanh Lôi thường nghe trong tướng phủ tiếng tiêu sáo hòa tấu, hôm nay mới biết tiếng tiêu là của Tử Ly. Lý Thanh La ba năm trước tháo hôn cũng là giả. Với tính cách Lý Tướng ông ta có thể không thoái hôn, nhưng cũng không nóng vội gả con gái, con cáo này muốn đợi xem kết quả, muốn trước sau không có kẽ hở. Vương Yến Hồi đột nhiên hỏi, hôm nay phụ hoàng thế nào, nôn ra máu, nửa hôn mê, điện hạ thiếp đã bàn bạc với phụ thân, theo dõi chặt chẽ động tĩnh các nơi. Tứ hoàng đệ tất sắp trở về phong thành, đại quân Đông Lộ và đội quân bảo vệ phong thành phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Theo thiếp cũng chỉ nổi trong 10 ngày tới. Thái tử thở dài, thế lực tương đương, trận này không dễ đánh. Vương Yến Hồi cười nhẹ nhàng. Chàng đừng quên, An Thanh Vương mặc dù mưu cao, nhưng trong tay không có binh lực khác gì hổ bị bẻ nanh. Chỉ cần chứng thực quan hệ giữa tứ hoàng tử và Lý Thanh La, Bình Nam Vương và Lão Vương ra sao có thể nuốt trôi mối nhục lớn này, đâu còn ủng hộ Tử Ly. Không cần ông ta giúp, chỉ cần ông ta án binh bất động là chúng ta đã thắng. Nếu Bình Nam Vương muốn ra tay, cứ để y và tứ hoàng đệ đấu với nhau. Chỉ có điều lòng thiếp vẫn thấy không yên, Lý Thanh La thoái hôn vào lúc này, trước sau vẫn không làm thiếp yên tâm. Thái tử tức giận nói, bất luận thật giả thế nào, đều phải giữ nàng ta trong cung, với ai cũng tốt. Không, để nàng ta đến phủ Ly Thân Vương, thiếp rất muốn xem Lý Thanh La và Thiên Lâm tỷ tỷ của nàng ta chạm mặt nhau thế nào, cho người theo dõi chặt cơ hội xuất cung thế này về sau không còn nhiều, chờ xem động tĩnh của nàng ta. Vương Yến Hồi không biết chắc thái độ của A-La. Câu chuyện này xem ra là thật, quan hệ nhân quả, lý giải của nàng nghe cũng thuận tai. Vẻ đẹp khác thường của Lý Thanh La sau 3 năm mất tích vốn đã như không thật, nếu có những cái không thật nào khác cũng không có gì là lạ. Ngơ ngẩn suy tính hồi lâu, cuối cùng Vương Yến Hồi ra một quyết định. Ra khỏi cung trở về tướng phủ, A La lần lượt điểm lại từng sự việc vừa diễn ra ở Đông Cung. Có lẽ họ 7 phần tin 3 phần ngờ. Vậy thì khi nàng đến gặp Cố Thiên Lâm, cũng không thể để Thiên Lâm phát hiện ra điều gì, càng không thể tiếp xúc với An Thanh Vương. Tốt nhất sau khi đến Ly Thân Vương phủ nàng sẽ trở về nhà và ngoan ngoãn chờ đợi. Nhưng ngộ nhỡ họ triệu vào cung làm thế nào để từ chối? A La nghĩ, sự hy sinh lần này quá lớn, không cẩn thận mất mạng như chơi. Góc chuyện audio.com Nàng rất hận Lưu Giác, nếu thiếp có mệnh hệ gì, chàng cùng lão vương gia cáo già đập đầu vào tường chết cho xong. Nàng trang điểm qua loa, ra cửa, không cho Lưu Anh đi cùng. Lưu Anh, chủ ngươi bây giờ đi gặp tình địch, ngươi không cần đi theo, tốt nhất nên giúp ta vẽ sơ đồ trong cung, sau này biết đâu có lúc dùng đến. Lưu Anh đã được nghe A La kể chuyện vừa xảy ra trong Đông Cung, cúi đầu cười. Vâng, chúc tiểu thư và ly thân vương phi hòa khí, sau này tỉ muội tình thâm. A La trợn mắt, ngươi không sợ Bình Nam vương ghen hả? Chủ của tiểu nhân bây giờ là tiểu thư, huống hồ tiểu vương gia ức hiếp tiểu nhân suốt hơn 20 năm, để vương gia ghen một chút cũng tốt cho sức khỏe. Lưu Anh cười nói, bụng nghĩ, Lưu Giác sao có thể ghen, tiểu vương gia tuyệt đối không ghen, chỉ có đau, đau lòng. Không biết sau khi trở về sẽ chút giận lên đầu lão gia như thế nào? Người hầu đưa A La vào phủ ly thân vương, vừa bước vào chính đường đã ngẩn người. Đây là bức họa vương gia cất giữ mà ta lén lấy xem. Cố Thiên Lâm nhìn bức tranh ngơ ngẩn, mới thoạt nhìn ta vô cùng sung sướng, tưởng là chàng nặng tình với ta như vậy. Nhìn lại lần nữa ta như rơi xuống đáy vực. Tam tiểu thư, người trong bức họa hóa ra là muội. Thiên Lâm quay người nhìn A La, tiểu A Hoàn của tướng phủ trong đào hoa yến lần đó, cô gái nhỏ thông minh đã nhận ra ta khi ta cũng đóng giả A Hoàn thì ra chính là tam tiểu thư tướng phủ. Một tiếng thở dài rất nhẹ tựa hồ không thể nhận ra. Ta suy nghĩ mãi, mới biết trong bức họa Bình Nam Vương vẽ ta, đôi mắt lóng lánh như thủy tinh chính là đôi mắt của tam tiểu thư tướng phủ. A La nhất thời không biết nói sao. Lưu Giác từng nói chàng vẽ bức họa Cố Thiên Lâm, nhưng lại vô tình vẽ mắt nàng trong đó. Chàng ngày đêm ngắm đôi mắt này ư, khi nghe chàng kể không nhận ra, bây giờ nhìn nàng mới thấy lòng đau nhói từng cơn, cảm động rưng rưng. Cố Thiên Lâm đã đi đến trước mặt nàng, mắt nàng rất đẹp, thực ra không chỉ đôi mắt cả con người nàng đều rất đẹp. Hồi xưa mái bờm che lấp nửa mặt dung mạo thế nào cũng khó nhận ra, nhưng chỉ như vậy đã khiến vương gia say mê điên đảo. 3 năm rồi, muội biết không? Chàng đi biên thành 3 năm, không hề trở về nhìn ta một lần. Cố Thiên Lâm cố giữ bình tĩnh, nhưng không sao kìm nổi, giọng vẫn run run. Thiên Lâm tỉ tỉ, bức họa này là do Bình Nam Vương vẽ, về sau tỉ với tử. À với tứ hoàng tử thành thân, Bình Nam Vương cảm thấy không tiện lưu giữ trong phủ, mới đưa đến đây, chứ không phải tứ hoàng tử muốn ngắm. Đôi mắt kia, A La nói như một phản xạ, nàng không muốn để Thiên Lâm buồn như thế. Phải, vốn là do Bình Nam Vương vẽ. Cứ coi ly thân vương muốn ngắm nhìn ta, nhưng tại sao khi ta đứng trước mặt chàng, bằng xương bằng thịt chàng dịu dàng bao nhiêu ta cũng không cảm thấy tấm lòng của chàng. Cố Thiên Lâm buồn bã nói, A La không nói gì, lúc này hoàn toàn không cần nàng nói gì, quan hệ giữa nàng và Tử Ly đã được chứng thực. Có một số chuyện bây giờ không phải lúc giải thích, có một số điều bây giờ cũng không tiện nói cho nàng ấy nghe. Mục đích của nàng đã đạt được, nán lại thêm nữa Cố Thiên Lâm nhìn thấy nàng sẽ càng khó chịu. Thiên Lâm tỷ tỷ, con người tứ hoàng tử rất tốt, tỷ phải tin chàng, chàng sẽ đối xử tốt với tỷ. Muội đi đây, Cố Thiên Lâm cười nhạt, chàng sắp trở về, nếu muội muốn ta cũng không phản đối muội vào phủ. A La trầm ngâm hồi lâu cười nói, muội rất thích tỷ, Thiên Lâm tỷ tỷ cũng rất thích đại ca. Góc truyện audio.com. Nàng không dám ngồi lâu, sợ nán thêm có khi không nén nổi lại nói ra những điều không nên nói. Lúc ra về nàng nghĩ cả hai đều sắp trở về rồi sao? Vậy thì phong thành mỗi ngày càng thêm náo nhiệt rồi. Cách chương.